Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bay lơ lửng đằng bên ngoài xe, ngay cạnh chỗ mình ngồi, bóng đen còn nhe răng cười với cậu. Đột nhiên xe ô tô dừng lại, bác tài xế xuống ngay xe, yêu cầu tất cả hành khách bỏ hành lý xuống để kiểm tra. Lúc này người đàn ông đứng ở lối đi vội nói: "Xin lỗi bác tài, hoàn cảnh nhà tôi rất khó khăn. Cụ nhà tôi mất mấy năm nay, giờ tôi mới gom đủ ít tiền đem cho cốt ông về quê." Người đàn ông khắc khổ nói: "Bác phải nói cho tôi một tiếng chứ, cho người âm đi trên xe thì bác phải nói một câu. Bác không thông báo gì suốt chặng đường nên xe bị hư đến hỏng cả thắng. Tôi cứ có cảm giác có người nhìn ở đằng sau gương chiếu hậu." Nói rồi bác tài xế lấy một nén nhang thắp cho ông cụ, mong ông cụ phù hộ cho chuyến đi thuận lợi. Lúc này Toàn ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai người mà sợn cả gai óc. Khi nãy cậu nhìn thấy bóng đen sau xe chính là linh hồn ông cụ trong cái tiểu sảnh trên xe. Từ lúc nhỏ ở vùng kinh tế mới, xung quanh nhà toàn là cây cối hoang vu. Chỉ một lần cậu bị lạc trong rừng. Bây giờ chính thức cậu tận mắt thấy bóng người bay theo xe, thật kinh hãi. Cha mẹ cậu nói rất đúng, đi về quê một mình không đơn giản trơn tru như cậu nghĩ, như đi du lịch. Từ lúc bác tài xế thắp nhang, chiếc xe đò không gặp bất cứ trục trặc nào. Khi chiếc xe đi ngang qua đèo Hải Vân, có những khúc cua ngoằn nghèo đến phát hòa. Vào buổi tối, đường càng vắng, thi thoảng mới gặp chiếc xe ô tô đi ngược chiều. Đèn ô tô soi sáng những quãng đường dài đen tối vắng vẻ. Bất chợt nhìn từ xa ở cạnh lề đường, cậu thấy hai anh bộ đội đang vẫy xe giữa không gian hoang vu. Cậu vội gọi bác tài: "Bác tài ơi, có hai chú bộ đội đón xe, hình như là có việc gì gấp ấy." Bác tài xế hình như hiểu chuyện, vội nói: "Không có gì đâu, không có ai đón xe đâu, cậu bị hoa mắt đó, ngủ đi chàng trai." Cháu thấy họ vẫy tay đằng sau kìa, Toàn chỉ tay nói. Những người xung quanh quay lại cùng nhìn về phía cậu chỉ, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đón xe, chỉ có cỏ cây hoa lá. Toàn ngồi định chợp mắt mà vẫn không thể ngủ được. Rõ ràng có hai chú bộ đội đón xe mà bác tài xế và mọi người cứ khẳng định là không có. Bây giờ đã gần sáng rồi, cậu vẫn không thể nào chợp mắt. Nhìn xuống đường, cậu lại nhìn thấy một cụ già cầm nón ngồi ngay vệ đường uống nước. Toàn định nói với bác tài xế, nhưng cậu nghĩ lại, thấy có nói bác tài cũng nói ngủ đi, cho nên cậu im lặng, không dám nhìn xuống được nữa. Và rồi cuối cùng, chiếc xe đò sau 3 ngày 2 đêm cũng về tới quê của Toàn. Xe ô tô thả Toàn xuống con đường lớn. Để đi tới nhà, anh phải đi qua một cánh đồng mía, và sau đó đi bộ chừng 3 cây số, tới cây cầu để qua một con sông. Đang đi bộ trên đường thì gặp một người cô, cậu chào hỏi: "Con chào cô ạ, con là Toàn, con trai lớn của ông Khanh đây. Hôm nay con về quê chơi." "Ôi Toàn, mười mấy năm không gặp, bây giờ ra dáng thanh niên rồi đấy. Thế có vợ con gì chưa?" "Dạ chưa cô ơi, con vẫn còn nhỏ lắm ạ." "Ừ thế mày tính đi qua sông về nhà hả? Cây cầu người ta đang sửa ra cố lại, ngay ở đó có con phà để chở qua đó, mày đi phà cho khỏe, tốn vài đồng thôi." "Dạ con cảm ơn cô ạ." Cả hai cô cháu hẹn gặp nhau vào buổi tối. Nhìn thấy quãng đường đi tới phà còn 3 cây số nữa mà cũng rất nóng lòng về tới nhà ông nội, nên Toàn quyết định đi đò. Lúc nhỏ cậu vẫn thường đi đò qua con sông này. Toàn rẽ xuống bến đò, nhớ lại bến đò ngày xưa có nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net